Vân Long Phá Nguyệt, chương 213. Lê Hân xin lỗi, gocchuyenaudio.com. Minh Phong ta thực xin lỗi. Hắn không biết hắn vì sao hội xin lỗi, nhưng là hắn biết nếu hắn không nói đi ra của hắn tâm liền không thể bình tĩnh, trước nay chưa có áy náy làm cho hắn nhất thời cũng an ninh không được. Này dọc theo đường đi, không biết hắn có bao nhiêu sốt ruột cho nên một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì, như vậy của hắn lương tâm hội vĩnh viễn bất an. Hắn dù sao thiếu nàng một cái mệnh, ngươi không cần nói với ta thực xin lỗi. Minh Phong xả môi, rõ ràng là ở trách hắn. Đối hắn nói xin lỗi có ích lợi gì, bị thương không phải hắn, là Tiểu Nhược nếu. Hắn bị nói á khẩu không trả lời được, căn bản không thể phản bác nửa phần, hắn cười khổ theo trên người xuất ra cái kia hộp ngọc. Đưa tới trong tay hắn, đây là ngũ sắc hồn la hoa, đây là nàng tìm được. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tâm Nhược, mâu lý có vài phần chính mình không rõ đau lòng. Làm sao có thể, là Tiểu Nhược nếu tìm được, hắn quay đầu nhìn Vân Tâm Nhược quả thật không thể tin nổi. Trách không được nàng bị nặng như vậy thương, nguyên lai hết thảy đều là vì vậy. Minh Phong cầm hộp ngọc nhanh mi, mở ra vừa thấy, nhất thời một mảnh quang hoa theo trong hộp ngọc tràn, hắn dài nhỏ con ngươi lưu động như tinh thần bàn ánh sáng. Quả nhiên là ngũ sắc hồn la hoa, cùng thư trung miêu tả nửa phần không kém. Quốc sư rốt cục được cứu rồi, hắn cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Như vậy thanh hàn khi nào thì có thể tình, Lê Hân cũng nhìn kia khỏa làm cho hắn mỗi gặp một lần liền tán thưởng một lần kỳ hoa, hỏi. Rất nhanh đi, Minh Phong trả lời khuông hồ không rõ, nhìn đến Lê Hân cái loại này chịu đả kích bộ dáng, hắn lại tiếp tục giải thích nói. Quốc sư chung không phải độc là dù thuật ta tự nhiên có biện pháp cứu hắn, bất quá quá trình thập phần phức tạp hơn nữa thanh tình ngày xem bản nhân ý chí lực. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, hết thảy chờ bắt đầu cứu người rồi nói sau. Như vậy tính cho hắn mặt mũi đi, dù sao, người ta là tướng quân, làm cũng không thể rất tuyệt mới là. Hơn nữa, lần này, hắn cũng thật là vì quốc sư chuyện ra rất lớn lực xem ở quốc sư mặt mũi thượng, hắn liền nói cho hắn quên đi. Lê Hân gật gật đầu thực cảm tạ Minh Phong còn có thể nói cho đã biết chút nói, hắn nghĩ đến hắn căn bản hội lười cùng hắn giải thích một câu, dù sao hắn hiện tại là thập phần chán ghét chính mình. Không thể tưởng được hắn cuối cùng vẫn là nói, chán ghét ha ha kỳ thật hiện tại ngay cả hắn đều bắt đầu chán ghét chính mình. Ta đây đi trước nhìn xem thanh hàn. Lê Hân xoay người, lại quay đầu nhìn xem Vân Tâm Nhược đạm bạch mặt bức chính mình quay đầu. Cũng không dám nữa xem, vì sao hắn mỗi xem một lần tâm sẽ đau một lần, rốt cuộc hắn đây là làm sao vậy? Tướng quân, kỳ thật ngươi thật đúng là ngốc, ở hắn rời đi nháy mắt Minh Phong đột nhiên mở miệng nói. Hắn ôm lấy song trường tựa vào trước giường, liếc mắt một cái cao thâm mặc trác. Lê Hân cước bộ vi ngừng, hắn nở nụ cười cười, ngốc sao? Có lẽ đi, hắn hao hết tâm lực thậm chí cam nguyện mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm tới cứu mệnh thuốc hay, rõ ràng biết thanh hàn sau khi tỉnh lại, chính mình cùng thiền y duyên phận sẽ tẫn, nhưng là lại vẫn là làm. Thanh hàn là chính mình huynh đệ, mà thiền y là đã biết bối tử duy nhất yêu nữ nhân. Hắn làm như vậy là vĩ đại, vẫn là ngu xuẩn, hắn thật sự không biết. Nhưng là nếu làm cho hắn lựa chọn một lần, hắn còn có thể làm. gocchuyenaudio.com Như vậy, thanh hàn tuyệt đối không thể chết được, tuyệt đối không thể. Chính là hắn không biết chuyện cái kia duy nhất chỉ chính là duy nhất sao. Khi hắn chung có một ngày tỉnh ngộ khi cũng đã quá muộn. Khi đó, lại sớm là đã muốn sự việc nhân phi. Minh Phong nhìn Lê Hân xa xa sau khi rời đi, mới đưa tầm mắt ngừng đến Vân Tâm Nhược trên người. Trong mắt có bao dung đau lòng, Tuyết Sơn Thượng nhất định đã xảy ra rất nguy hiểm chuyện, nếu không nàng sẽ không chịu nặng như vậy thương, Tiểu Nhược nếu, ngủ đi tỉnh ngủ sau, thanh hàn liền tỉnh. Thay nàng cái hảo chăn, hắn cầm phiếm ôn khí muốn hộp ngọc đi ra ngoài, vừa vặn gặp được tử y vừa nghe Vân Tâm Nhược trở về, trong tay thủy bồn rơi trên mặt đất thủy lập tức toàn bộ dính đầy của hắn vạt áo, sau đó nhấc chân liền phá khai hắn chạy đi vào. Minh Phong nhìn Tử Y chạy tới bóng dáng, lắc đầu cười khổ, này tiểu nha hoàn, khí lực thật đúng là đại, hắn nhưng là vừa rồi làm nghiêu làm mã cấp của nàng tiểu thư trị liệu nửa ngày, không có nửa câu cảm ơn cũng liền thôi, còn muốn như thế tra tấn của hắn quần áo. Của hắn quần áo vừa muốn giặt sạch, cách chương.